Chồng mù vợ ngốc, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. A Thanh đã vô cùng tức giận trước những lời nói của Trung Nghệ Hân. Cô nghiến răng nói, thiếu gia thà ở độc thân còn hơn để cho cô có cơ hội. Cô có quyền gì để cười nhạo người khác? Đồ khốn kiếp, sao mày dám? Trung Nghệ Hân tát và trừng mắt nhìn A Thanh. Vũ Vân Dung vỗ nhẹ vào tay Trung Nghệ Hân rồi nhìn A Ly và A Thanh. Có tin tức gì về Hiểu Vi không? Cả bà và Trung Nghệ Hân đều đến đây để tìm hiểu xem Trương Thiên Dương đã tìm thấy Ứng Hiểu Vi hay chưa. Nếu có tin tức gì về Ứng Hiểu Vi, bọn họ có thể tới đó bắt cóc cô trước. A Ly và A Thanh im lặng. Một lúc lâu sau, A Ly ảm đạm nói, vẫn chưa có tin tức. Ồ, nghe thấy không có tin tức gì về Ứng Hiểu Vi, Vũ Vân Dung lập tức có vẻ thoải mái, vui vẻ, bà nắm tay Trung Nghệ Hân và nói với một nụ cười. Vậy thì chúng ta sẽ không ở đây bận tâm đến những nỗ lực tìm kiếm nữa. Nghệ Hân, đi thôi, một loạt những kẻ vô tâm. A Thanh tức giận đến mức đỏ cả mắt. Không sao đâu, hãy xem họ sẽ hạnh phúc như thế nào khi chúng ta tìm thấy thiếu phu nhân. A Ly an ủi A Thanh, nhưng cô không chắc mình có thể tìm thấy Ứng Hiểu Vi hay không. Đúng lúc này, tại thị trấn Z cách thành phố S hàng trăm cây em, Xuân Xuân đang đội một chiếc nón tre và vác cuốc trên vai. Cô đang sốt ruột chờ đợi bên vệ đường. Tại sao họ vẫn chưa tới nữa? Xuân Xuân lấy điện thoại ra và xem giờ. Cô dậm chân và có chút lo lắng. Khi cô nói xong, một chiếc xe tải chạy tới từ xa. Sau đó, chiếc xe dừng lại trước mặt Xuân Xuân. Cửa xe mở ra và Đông Đông ra khỏi xe. Sau đó, anh chuyển mọi thứ ra khỏi thùng xe. Hạ Hạ ngồi trên ghế lái. Anh vẫy tay với Xuân Xuân. Tôi sẽ giao Hiểu Vi cho cô. Tôi phải quay lại sau. Khỉ thật, lúc về thì gần tối rồi. Đông Đông nói khi dọn đồ. Này, sao cô không đến giúp tôi? Tôi sẽ giúp cậu, tôi đã rèn luyện cơ bắp của mình bằng cách làm việc đồng áng cả ngày. Xuân Xuân vui vẻ chạy lại và giúp đỡ Đông Đông. Cánh cửa sau chiếc xe tải mở ra. Ứng Hiểu Vi nhảy ra khỏi xe, đặt lòng bàn tay lên đầu để chặn ánh nắng. Cô nhìn thị trấn ở đằng xa. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Đó là một nơi tốt. Thảo nào Xuân Xuân không muốn trở về. Sau khi chuyển mọi thứ lên chiếc xe ba bánh nhỏ mà Xuân Xuân mang theo, Ứng Hiểu Vi và Đông Đông ngồi trên đó. Chiếc xe ba bánh nhỏ bỗng run lên bần bật, dường như không thể chịu nổi sức nặng quá lớn. Xuân Xuân ngồi vào ghế lái và bắt đầu đạp. Cô quay đầu lại và hỏi, cô sẽ ở lại bao lâu? Ứng Hiểu Vi suy nghĩ một chút. Tôi không chắc, hãy chờ xem việc này sẽ đi đến đâu. Tôi đã xem tin tức. Anh chàng Thiên Dương đó, thật sự có chuyện gì đang xảy ra giữa anh ta và Bội Linh? Nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ đánh chết anh ta cho xong. Đông Đông xắn tay áo khoe cơ bắp săn chắc. Ứng Hiểu Vi có chút buồn cười. Anh không biết anh ấy là ai sao? Anh ấy không phải loại người nửa vời. Vậy tại sao cô lại bỏ nhà đi như vậy? Tôi không hiểu. Đông Đông bối rối nói. Đó là một câu chuyện dài. Tôi sẽ kể cho anh một ngày nào đó. Về nhà trước đi. Chiếc xe ba bánh nhỏ chạy trên con đường quê gập ghềnh, chở ba người trẻ tuổi. Trông lạc lõng vô cùng. Cách Trương,